Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 423, trò chuyện. Tạo dựng cả hai cùng có lợi cầu nối. Bất quá khi đai ly cái này ích vương trước mặt trang bê, hắn cũng không thể xem như không có trông thấy. Không phải vậy lập trường ở đâu? Đối với lão lãnh đạo lựa chọn sai lầm ứng đối, khôi phục hơn phân nửa bản nguyên đai ly, liền muốn cho hắn biết, vô luận người thật sự có át chủ bài vẫn là đang làm ra vẻ làm dáng. Dám ở trước mặt mình giả bộ như vậy, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Hung tợn ở trong lòng cho lão đầu an bài một cái, mỹ diệu, kết cục. Đai ly lập tức liền phải trả chi tại hành động. Mắt thấy đai ly tựa hồ muốn vén tay áo lên trực tiếp mở đánh. Lão ma thần khóe miệng có chút run run, rơi vào đường cùng chỉ có thể mở miệng dừng lại hắn. Người trẻ tuổi không muốn nôn nóng như vậy, tốt xấu đều là một phương lãnh đạo, nóng vội có thể làm không thành đại sự. Gặp lão đầu rốt cuộc mở miệng, không có uổng phí chính mình một phen biểu diễn, đai ly ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, đầy cõi lòng ác ý trả lời, làm đại sự. Ta có thể hay không làm đại sự, cái kia không phải dễ nói, nhưng là lời của ngươi, đã không có cơ hội. Bị đai ly không chút lưu tình đổi một câu, lão ma thần chẹn họng nửa ngày mới tìm về chính mình nói chuyện tiết tấu. Chỉ thấy, trên mặt nếp nhăn nhiều đến có thể kẹp chết con muỗi đen lão đầu. Làm ra vẻ không có nghe được tiếp tục nói ra, dưới mắt bực này tình huống. Tộc ta thần cấp chiến lực nhiều ta một cái không nhiều. Thiếu ta không thiếu một cái. Chúng ta không cần thiết vừa thấy mặt liền đánh chết đánh chết. Tự mình định ra cái này nói chuyện. Nhạc Dạo, dừng một chút đằng sau đối phương tiếp tục nói ra. Đã ngươi tới nơi này. Như vậy biểu thị phái đi ra 5 chi đội ngũ. E sợ đã diệt sạch. Mà ma hải bên trong lấy bùn những cái kia. Cũng hẳn là ít đi rất nhiều. Còn thừa đều trốn về ma hoàng cung điện đi. Nghe được lời của lão đầu, đang nhìn đối phương ngôn từ xác thực tự tin bộ dáng. Đai ly trong lòng có chút kinh ngạc tại đối phương có thể tính biết nói đồng thời. Trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái gì. Bị đai ly ngay thẳng như vậy nhìn chằm chằm mãnh liệt nhìn một hồi về sau. Lão ma thần lần nữa tại nội tâm cảm thán ra hỏa này xác thực 10 phần khó chơi. Nhưng là vẫn nén lại khí. Đối với cái này, đai ly cảm thấy có chút đáng tiếc đồng thời. Cũng chỉ có thể thuận đề tài của hắn nói ra. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Mặc dù ngươi xác thực đoán rất chuẩn, nhưng là cái này lại có làm được cái gì? Biểu hiện chính mình không có uy hiếp sao? Bị đai ly nhiều liền hỏi lần nữa sặc một cái. Bất quá lão ma thần đã dự liệu được tràng diện này. Bởi vậy không có như trước đó như vậy bị nghẹt lại một hồi lâu thật lâu im lặng. Gặp trước mắt người lãnh đạo nói chuyện. Bị chính mình chủ đạo tiết tấu. Lão ma thần trên mặt làm ra vẻ yên lặng. Nhưng là nhưng trong lòng phi thường đắc ý. Nhẹ nhàng ho khan một cái. Nhắc nhở chính mình muốn làm giải đáp. Lão ma thần lộ ra một cái tự cho là nụ cười ấm áp. Sau đó dùng nặng nề thanh âm nói ra. Chỉ còn lại một chút xíu thần cấp chiến lực ma tộc. Trong mắt của ta đã không có hy vọng thắng lợi. Bởi vậy chắc thắng các ngươi. Không cần thiết nóng vội. So với điểm ấy, vẫn là xử lý hậu hoạn hơi trọng yếu hơn. Minh bạch hắn lời muốn nói. Đai ly theo bản năng híp mắt lại. Ngoạn vị trả lời, nói như vậy, người biết ma hoàng cùng cao tầng cái kia cái gọi là kế hoạch là một hồi âm mưu. Nhưng là vẫn làm như vậy, nguyên nhân chính là vì cầm điểm ấy cùng chúng ta bàn điều kiện. Dùng cái này mạng sống, ha ha tương đương không tính là bàn điều kiện, chỉ là vì cả hai cùng có lợi thôi. Các ngươi không muốn nhìn thấy đại lục bị ô nhiễm, vì đạt được gia viên mới chúng ta. Kỳ thật cũng không nguyện nhìn thấy loại cục diện này. Như thế phía dưới, không thì có hợp tác tiền đề. Nghe xong Đen lão đầu cái này có chút không muốn mặt ngôn luận. Đai Ly trong lòng có chút hỏa khí, biểu hiện tại bên ngoài chính là ngữ khí đều sắc bén rất nhiều. Ngăn chặn muốn đánh người xúc động, Đai Ly phi thường khó chịu nói ra, cả hai cùng có lợi. Người thật đúng là dám nói a, tạo thành cục diện này, không phải liền là ngươi sao? Bây giờ lại nói không muốn nhìn thấy cục diện này. Thật sự là chuyện cười lớn. Đối mặt Đai Ly chất vấn, lão đầu vẫn không có bối rối. Tiếp tục bảo trì trấn định nói ra. Không phải ta, mà là các cao tầng. Coi như ta không đi làm chuyện này, cũng nguyên sẽ có người thay thế chỗ ngồi của ta. Đêm này kế hoạch tiếp tục phổ biến xuống. Đây không phải cá nhân có thể gây khó dễ, mà so với những cái kia đầu thiếu gân, một lòng chết nghe mệnh lệnh ra hỏa, ta cái này có ý nghĩ của mình, đồng thời phi thường lý trí tồn tại, đảm đương việc này người phụ trách, không phải càng tốt sao? Chí ít, tại ta cái kia biếng nhác cân đối an bài xuống, đại lục ô nhiễm tình huống cũng không có quá nghiêm trọng. Bằng không, ngươi cho rằng qua nhiều ngày như vậy, chúng ta chỉ có thể ô nhiễm như thế một mảnh nhỏ diện tích đất đai sao? Lão ma thần vì phòng ngừa lại bị Đai Ly đánh gãy, trực tiếp nói một hơi rất nói nhiều, đem chính mình nghĩ giải thích đều giải thích xong, mà Đai Ly nghe xong hắn, cũng quả thật bình tĩnh hạ đến, nếu như không phải bộ kia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lão ma thần đều cho là hắn là căn bản không quan tâm việc này đâu. Đạt được tốt đẹp phản hồi về sau, lão ma thần tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra, đối với mình lần này quyết định, cũng càng thêm cảm thấy may mắn, mà trong đầu nghĩ đến vấn đề, đồng thời cũng trong bóng tối cùng tam nữ giao lưu Đai Ly. Trong thời gian ngắn cũng không lo được gia hỏa này phản ứng gì. Các ngươi nói, lão nhân này không chỉ có nhìn thấu ô nhiễm kế hoạch chân thực tình huống, còn len lén âm thầm gây khó dễ. Đây là vì cái gì? Dùng ý niệm cùng tam nữ, chủ yếu là Yukari giao lưu Đai Ly, đem trong lòng chỗ không hiểu chỗ mấu chốt rõ ràng nói ra. Mà chờ giây lát về sau, một người trí ngắn, đám người trí trưởng lão phân tích về sau, cũng xác thực từ trong thu được một cái nhìn như đáng tin cậy kết luận. Phát huy Đai Ly túi khôn hiệu quả Yukari, đưa ra một cái khả năng giải đáp. Ngươi nói, có thể hay không đối với kế hoạch này, mà tộc thượng tầng cũng không phải tất cả mọi người ủng hộ. Lão ma thần thật sự là đạt được trong đó một bộ phận ma tộc cao tầng ra hiệu, mới có thể âm thầm làm như thế. Nghe được cái này để cho người ta hai mắt tỏa sáng suy đoán. Đai Ly lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đại khái hiểu lão ma thần trong khoảng thời gian này tâm lý hoạt động. Xác thực, đối với muốn hy vọng chiến thắng, chúng ma thần bên trong chỉ sợ cũng không có so lão đầu trước mắt càng thêm nóng bỏng. Nhưng là nếu như chiến thắng là lấy lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt kết cục thu chàng lời nói. Như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa a. Nhất là loại này không lý trí uống rượu độc giải khát cách làm. Căn bản không giống như là có thể cam đoan thành quả thắng lợi sáng suốt kế hoạch. Nếu như tam giới đều bị ô nhiễm, lại không thể quản lý lời nói, như vậy ma tộc trăm ngàn vạn năm một mực mưu đồ đại kế, không phải liền là một cái từ đầu đến đuôi chê cười sao? Đối với điểm ấy, lão ma thần cùng một bộ phận cao tầng, nhìn muốn so rất nhiều đắm chìm tại trong chiến tranh tuổi trẻ ma tộc muốn rõ ràng. Vô luận là ai chủ động ai bị động âm thầm gây khó dễ cái này não rút kế hoạch, đều hiện ra những thứ này lý trí đám người giãy giụa chi tư. Cho nên, có lẽ dạng này giãy giụa kỳ thật cũng không có chỗ ích lợi gì. Nhưng là bọn hắn vẫn là cố gắng đi làm. Vẻn vẹn bọn hắn muốn chân chính vì ma tộc chỉnh thể lợi ích suy nghĩ thôi. Đem chân tướng đoán cái hơn phân nửa về sau, Đai Ly vẻ mặt dễ dàng không ít. Không chỉ có là bởi vì trong ma tộc còn có lý trí tồn tại, cũng là bởi vì trong lòng có chút ý nghĩ tựa hồ có khả năng thực hiện. Nếu như nói, tạo thành bây giờ đây hết thảy tấm màn đen, đều là hỗn độn ý thức bực này tồn tại lời nói. Như vậy ma tộc cùng đại lục 6 tộc phải chăng có liên thủ khả năng? Vì triệt để tiêu diệt bực này tồn tại, còn tam giới một cái thanh tĩnh. Cuối cùng chi ác là hỗn độn ý thức thể hiện. Nếu như không có bực này tồn tại lời nói, như vậy những vật này cũng bất quá là phổ thông bùn đen thôi. Bị phá hư thế giới bộ phận, không có cái này hỗn độn ý thức hợp chất diễn sinh can thiệp lời nói. Đối với dấu ở đại lục thế lực phía sau thế giới ý thức, muốn chữa trị cũng hẳn là rất khó sự tình đơn giản. Dạng này mặc sức tưởng tượng một phen về sau, Đai Ly cảm thấy rất nhiều chuyện đều rộng mở trong sáng, tựa hồ liền trước mắt mê vụ cùng liền đối với tương lai mê mang đều tiêu tán hơn phân nửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.